Thần ý sát thủ, chương 72, 72, cầu cứu Hạ Cơ Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đường ngôi sao đời này của tôi xong đời rồi. Hạ Cơ Huyền nhíu mày nói. Sao lại thế này? Nói rõ ràng cho tôi. Tổng giám đốc Hạ, vốn công ty chúng tôi đã nhận lời mời của cô. Chúng tôi cũng đã xem qua yêu cầu của cô. Hôm nay tôi chuẩn bị đến cửa hàng Bách Thảo tập luyện một chút cho hôn lễ của cô. Dù sao, yêu cầu lớn nhất khi kết hôn của cô là phải hung hăng đánh mặt Hạ Cơ Huyền. Nhưng sau khi chúng tôi đến cửa hàng Bách Thảo thì đã xảy ra chuyện. Tôi bị phong sát rồi. Trà bưng trong tay Hạ Cơ Huyền có chút cầm không vững. Là ai làm? Ở thành phố Ninh Hạ ai có thể phong sát Tiết Thanh? Cho dù thật sự có người có năng lực này thì cũng phải biết rõ Tiết Thanh là người mà cô ta mời đến hôn lễ. Không nể mặt Tăng thì cũng phải nể mặt Phật. Có thể nào thì cũng phải cho cô ta mặt mũi mới đúng. Trần Hạo Hiên, Tiết Thanh nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy chữ này. Từng chữ đều như ngọc trai. Anh ta có bản lĩnh này. Có phải anh lầm rồi không? Hạ Cơ Huyền tuyệt đối không tin. Tên phế vật Trần Hạo Hiên này lại có thể làm được. Tiết Thanh gật đầu nói. Tổng giám đốc Hạ, tuyệt đối không lầm đâu. Lúc ấy anh ta đứng tại chỗ không làm cái gì cả. Tổng giám đốc Hạ, cô mời chúng tôi đến tham gia hôn lễ của cô. Cả thành phố Ninh Hạ đều biết. Lần này làm sao đây? Tiết Thanh xem Hạ Cơ Huyền như đống rơm cứu mạng cuối cùng của mình. Chỉ có Hạ Cơ Huyền mới có thể cứu được anh ta thôi. Hạ Cơ Huyền cũng rất kỳ quái. Trước khi cô ta cắt đứt điện thoại thì nói. Để tôi nghĩ cách. Muốn hủy hôn lễ của Hạ Cơ Huyền tôi. Không dễ dàng như vậy đâu. Cắt đứt điện thoại. Hạ Cơ Huyền hỏi quản gia ở bên cạnh. Chú Dương. Nghe nói Trần Hạo Hiên đã phong sát Tiết Thanh. Đây không chỉ là vấn đề mặt mũi của nhà họ Hạ chúng ta. Ngày tổ chức hôn lễ còn có không ít người của nhà họ Ngô sẽ đến. Chuyện này. Chú lập tức đi điều tra rõ ràng cho tôi. Dương Minh gật đầu nói. Cô chủ, tôi biết chuyện này. Chú biết, đương nhiên, mấy ngày hôm trước tôi có chạm mặt với Tề Phong Lâm. Tề Phong Lâm từng nói, lúc cậu ta ở nhà họ Phương, Trần Hạo Hiên không cho vào nhà. Hạ Cơ Huyền đã từng nghe về Tề Phong Lâm. Trước kia từng theo đuổi Phương Hy Văn, nhà họ Tề ở thành phố Ninh Hạ. Mặc dù không bằng nhà họ Hạ. Nhưng cũng là gia đình giàu có. Hiện giờ Tề Phong Lâm còn có thể bị Trần Hạo Hiên áp chế. Cô ta chau mày. Dương Minh còn nói. Chỉ có điều. Tề Phong Lâm đã từng nói nhân vật lớn kia đã diệt nhà họ Đồng. Trùng hợp cứu được Phương Hy Văn. Chỉ e rằng Trần Hạo Hiên còn tưởng rằng nhân vật lớn kia là nể mặt mũi của cậu ta. Người này vẫn luôn cáo mượn oai hùm. Đáng tiếc. Lời đồn cuối cùng thì cũng sẽ tự sụp đổ thôi. Tề Phong Lâm đã tìm được người từ Bắc giới rồi. Có lẽ lần này Trần Hạo Hiên phải trả giá cho việc cậu ta mượn tên tuổi để giả vờ. Tôi lập tức đi tìm Tề Phong Lâm nói chuyện một chút. Hạ Cơ Huyền đột nhiên cảm thấy hứng thú. Cô ta đứng lên nói. Không cần, tôi tự mình đi tìm Tề Phong Lâm một chuyến. Rất nhanh, Hạ Cơ Huyền đã nói chuyện xong với Tề Phong Lâm. Người của Bắc giới đã đi tới vùng biên giới của thành phố Ninh Hạ. Chỉ có điều, Hạ Cơ Huyền cũng không muốn khiến cho Trần Hạo Hiên đơn giản chỉ bị bắt đi như vậy. Tề Phong Lâm, sắp xếp phóng viên, phong sát Trần Hạo Hiên. Ngày đó, tốt nhất là Phương Hy Văn cũng ở đó. Hừ, hai tên phế vật này, cứ muốn ép tôi phải ra tay. Một bên khác, Trần Hạo Hiên đang phơi nắng ở Đế Vương Cung. Người của Tề Phong Lâm đã mấy ngày rồi không đến. Anh cũng rất sốt ruột. Lúc này, Hồng Thanh Vũ cầm một phần danh sách đi tới. Nhà họ Trần, danh sách tất cả khách mời mà Hạ Cơ Huyền mở tiệc chiêu đãi đều ở trong này hết. Trần Hạo Hiên liếc mắt nhìn danh sách một cái. Anh nói, những người này, một người cũng không thể đến hôn lễ của Hạ Cơ Huyền được. Nếu có người dám đi, trực tiếp báo tên của tôi. Còn một số người, tôi sẽ tự mình đi cảnh cáo bọn họ. Hồng Thanh Vũ gật đầu. Anh ta lại nói. Mặt khác, người của Bắc giới đã đến vùng biên giới của thành phố Ninh Hạ rồi. nhưng bọn họ vẫn luôn ở bên ngoài thành phố Ninh Hạ. Không có đi vào. Tôi điều tra được gần đây Tề Phong Lâm vẫn luôn tìm tin tức truyền thông. Chỉ e là muốn liên thủ với bọn họ để cùng đến đối phó với anh. Trần Hạo Hiên cười với vẻ nghiền ngẫm. Ồ, phải không? Cuối cùng trò hay cũng tới rồi. Cách chương.